Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1248. Đệ 1248 chương Si Mê. Hai người áp chú xong. Hồng Loan tâm tư vừa chuyển. Nàng quét quét ở đây mọi người. Cười khẽ mở miệng, vài vị không đi theo hạ chú đánh cuộc một phen sao? Sở Tuyên cười lớn một tiếng. Hồng đại mỹ nhân chơi cái này xưa nay liền rất cường hãn. Ta khẳng định là muốn áp ngươi, vì thế hơi mang đau lòng móc ra 50 vạn cực phẩm linh ngọc hạ. Chú, sở nếu cùng sở chiêu là không như vậy nhiều linh ngọc. Trực tiếp từ bỏ áp chú, bất quá lại tỏ vẻ. Chúng ta xem trọng đại ma vương, dùng tinh thần duy trì. Sở Quân mặt ngoài cùng Sở Tuyên quan hệ không tồi, ở đối phương ý bảo hạ, cũng bán một cái mặt mũi. Ta cũng áp hồng đại mỹ nhân đi, Sở Tự trên mặt mang cười. Tâm tình không tồi, đại ma vương là ta mang đến. Ta áp nàng, hắn cùng Sở Tuyên. Sở Tự là bên ngoài thượng, trong lén lút đều không hợp. Mỗi lần chỉ cần có khác nhau đều là đối nghịch. Hồng Loan thấy những người khác đều tỏ thái độ, nàng mắt đẹp dừng ở phong thần trên người, tuy rằng có thể nhiều ít đoán được kết quả, nhưng vẫn là nhịn không được có loại chờ mong, chỉ cần hắn không áp chú nàng liền chiếm thượng phong, phong thần lại xem đều không xem Hồng Loan liếc mắt một cái. Lấy ra 100 vạn cực phẩm linh ngọc buông, thanh lãnh mắt toàn là ôn nhu nhìn về phía Ngô Thanh Thiền. Ta tự nhiên là muốn gấp bội áp tức phụ thắng, Hồng Loan sắc mặt chưa biến. Tay lại gắt gao khấu nhập đến lòng bàn tay. Đối phong thần hiển lộ ra tới ôn nhu nhịn không được si mê lên. Nguyên lai cái này quạnh quẽ cường thế nam nhân còn có như vậy một mặt. Nếu đều hạ chú xong rồi. Hồng tiểu thư chúng ta bắt đầu đi, Ngô Thanh Thiền đối Hồng Loan rất là vô ngữ. Trong thiên hạ cái dạng gì nam nhân không có. Vì sao cố tình muốn xem thượng đàn ông có vợ, tuy rằng không bài trừ nhà nàng bệnh mỹ nhân quá ưu tú. Nhưng nàng lại khinh thường như vậy nữ nhân, nếu là đổi thành Ngô Thanh Thiền, tuyệt đối sẽ không đối đã có chủ nam nhân động tâm. Liền tính động tâm cũng chỉ sẽ đè ở đáy lòng, dần dần phai nhạt, đoạt người khác nam nhân cũng không có cái gì hảo kiêu ngạo đắc ý. Nàng thực phản cảm loại này hành vi. Hồng Loan quay đầu, rất có thâm ý nói. Hảo, ta liền tẫn một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Ngô tiểu thư trước hết mời đi, ý tứ là nàng là chủ. Ngô Thanh Thiền là khách, chủ tùy khách liền. Ngô Thanh Thiền vốn không phải làm ra vẻ tính tình, cầm lấy gậy gôn liền không khách khí đánh ra đệ nhất côn. Hai người chơi là sâu nhất khó khăn, mỗi một viên tiểu cầu bốn phía đều bày ra cấm chế. Yêu cầu tinh thần lực cường đại đến có thể đột phá cấm chế nông nỗi. Nếu không tiểu cầu nếu không vô pháp nhúc nhích, nếu không liền sẽ lệch khỏi quỹ đạo phương hướng vô pháp dừng ở cầu trong động. Sâu nhất khó khăn chưa bao giờ có người khiêu chiến toàn từng vào cầu. Bao gồm Hồng Loan, Ngô Thanh Thiền tinh thần đã ngưng tụ ở gậy gôn thượng. Gậy gôn rơi xuống hạ, mọi người liền thấy kia viên tiểu cầu bay nhanh lưu chuyển lên. Ở giữa không trung cắt một cái độ cung rừng ở cầu trong động. Gậy gôn mang theo tinh thần lực cùng kỹ xảo. Nàng tư thế yêu nhã. Động tác huyễn khốc. Ở đây người đôi mắt đều vì này sáng ngời. Sở nếu nhịn không được chừng lớn đôi mắt kinh hô. Đại ma vương thật là lợi hại. Sâu nhất khó khăn. Hắn tinh thần lực có thể cho tiểu cầu động lên. Chính là lại không cách nào nhắm chuẩn cầu động. Trước nay liền chưa đi đến quá cầu. Đại ma vương lại tới cái mở màn hồng, không đơn thuần chỉ là chỉ sở nếu kinh ngạc, những người khác cũng đều toát ra kinh ngạc chi sắc, bọn họ không nghĩ tới đại ma vương tinh thần lực cùng cầu kỹ thế nhưng như thế tinh vi. Liền nơi này tinh thần lực được xưng mạnh nhất tồn tại Sở Quân đều không thể không thừa nhận. Đại ma vương tinh thần lực so với hắn còn mạnh hơn thượng rất nhiều. Hồng tiểu thư thỉnh, Ngô Thanh Thiền cười như không cười nhìn Hồng Loan nói. Hồng Loan hơi hơi híp híp mắt, nàng phát hiện phía trước thật là quá xem nhẹ Ngô Thanh Thiền thực lực. Vì thế đem tinh thần lực tất cả tác dụng đến gậy gôn thượng. Đánh ra chính mình đệ nhất côn. Hết chương.